Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1431, Hiệp nghị thượng cổ, 2. Thiên có biết không? Bích Lạc tiên sinh mỉm cười, nói. Thiên không biết, cũng không cần biết. Thiên không quan tâm tới những chuyện này. Là Bích Lạc cung ta trở thành bối cảnh của dịch quân, cũng không phải là Thiên. Trung Nhạc lâm vào trầm ngâm, trong lòng có chút khó có thể quyết đoán. Hắn đột nhiên hỏi. Sao Bích Lạc tiên sinh cho rằng ta có thể trở thành thiên đế? Ngươi không thể trở thành thiên đế, là do ngươi không có bối cảnh như tiên thiên đế quân, cũng không có bối cảnh như đế minh thiên đế. Có tư cách tranh đoạt đế vị, sau lưng đều có chỗ dựa lớn. Nhưng chính bởi vì sau lưng bọn họ có chỗ dựa lớn, cho nên ta cũng không quá kỳ vọng đối với bọn họ. Nếu ta nâng đỡ ngươi, ngươi đã có chỗ dựa, sẽ có thể thả tay thả chân tranh chấp với bọn họ. Ngữ khí Bích Lạc tiên sinh vạn phần bình tĩnh, phảng phất như đang nói một việc nhỏ không quan hệ gì với chính mình vậy. Hắn bình thản nói. Ngươi hẳn là biết được năng lượng của ta. Tương lai sau khi ngươi ngồi lên đế vị, có thể tụ tập tất cả lực lượng trong thiên địa, hết thảy những trí tuệ tới hoàn thiện bí cảnh thứ bảy, khai sáng ra sự nghiệp to lớn có thể so sánh với việc mở ra lục đạo luân hồi. Có ta giúp đỡ, ngươi sẽ có thể hoàn thành hết thảy những chuyện này. Không có ta giúp đỡ. Ngươi thậm chí chưa chắc có thể sống sót tới lúc nhìn thấy tiên thiên đế quân xưng đế. Sắc mặt Chung Nhạc âm tình bất định, hít mạnh một hơi thật dài, hỏi. Ta cần phải làm gì? Bích Lạc tiên sinh mỉm cười, nói. Rất đơn giản. Bích Lạc cung siêu nhiên thế ngoại, có rất nhiều chuyện không thể làm được. Đây là kết quả do rất nhiều tồn tại cổ lão ẩn giấu trong thiên địa đánh cờ với thiên tạo thành. Mà Bích Lạc cung ta cũng có một số việc muốn làm. Cần phải mượn dùng lực lượng của thiên đế. Thiên đế có thể điều động tất cả thế lực trong thiên hạ, để cho mình sử dụng, mà thiên đế chưa chắc đã vâng lời. Thiên đế vâng lời, có thể khiến cho kẻ trên thực tế điều động lực lượng thiên hạ chính là Bích Lạc cung ta. Sắc mặt Chung Nhạc trầm xuống, nói. Vậy cái vị trí thiên đế này còn có gì thú vị nữa? Bích Lạc tiên sinh liếc nhìn hắn một cái, nói. Chỉ cần là cái vị trí thiên đế này. Bản thân nó cũng đã rất thú vị rồi. Ngươi có tư chất tu thành thứ bảy bí cảnh, không cần sai lầm. Làm trễ nải tiền đồ chỉ là chuyện nhỏ, làm trễ nải tính mạng của chính mình mới là chuyện lớn. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, hỏi. Bích Lạc tiên sinh không phải chỉ dự định bồi dưỡng một mình ta thôi à? Sắc mặt Bích Lạc tiên sinh khẽ trầm xuống, ngay sau đó đã giãn ra, mỉm cười nói. Ta quả thật còn có những đối tượng bồi dưỡng khác. Trứng gà không thể đặt hết vào trong cùng một cái rổ, đạo lý này ta vẫn hiểu. Không biết dịch tiên sinh có hiểu không? Ta hiểu. Chung Nhạc nâng chung trà lên, ý bảo nói. Tiên sinh vẫn chưa uống trà à? Bích Lạc tiên sinh nhìn tách trà trước mặt chính mình, lạnh nhạt nói. Ngươi hẳn là hiểu được, ngươi đặt toàn bộ trứng gà ở chỗ của tiên thiên đế quân, bất cứ lúc nào cũng có khả năng toàn bộ rổ trứng gà đều vỡ nát, ngươi không có dư địa cò kè mặt cả với ta. Chung Nhạc thở dài một tiếng, nói. Ta cũng không có dư địa cò kè mặt cả với tiên thiên đế quân. Đế quân đang ở ngoài cửa cung, mời Bích Lạc tiên sinh uống trà a. Bích Lạc tiên sinh thoáng ngẩn người, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ thấy tiên thiên đế quân đang đứng trước cung, chắp hai tay sau lưng, quay lưng về phía hắn. Bích Lạc tiên sinh đang muốn từ bên cạnh hắn đi qua, tiên thiên đế quân đột nhiên chợt mở miệng. Bích Lạc tiên sinh, dừng chân a. Bích Lạc tiên sinh dừng bước lại. Tiên thiên đế quân vẫn như cũ không quay lại nhìn hắn, trong giọng nói tự hồ không có bất kỳ tâm tình ba động nào, nhàn nhạt nói. Ta phụng mệnh chuyển cáo cho Bích Lạc tiên sinh. Tiên sinh hẳn là biết được hiệp nghị thượng cổ a. Đó là hiệp nghị do mấy vị tiền bối ân sư ta đã ký kết với thiên. Thiên, làm thiên là được rồi, tay không cần duỗi ra quá dài. Bích Lạc cung siêu nhiên thế ngoại, đây là chuyện tốt, nhưng nhúng tay quá sâu, bàn tay rất có khả năng sẽ bị chém đứt. Bích Lạc tiên sinh nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt khẽ chớp động. Tiên thiên đế quân vẫn như cũ đang quay lưng về phía hắn, căn bản không nhìn hắn. Sau đầu tiên thiên đế quân đột nhiên xuất hiện từng đạo quang luân. Đạo quang luân thứ bảy chớp tắt bất định, nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ phòng bị dịch tiên sinh, đợi sau khi ta xưng đế. Sẽ liền giết hắn, cho nên muốn thuyết phục dịch tiên sinh phản bội ta. Ngươi sai rồi. Ta đối với dịch tiên sinh chỉ có thưởng thức, kính phục, xem hắn là đạo hữu. Nếu tương lai hắn muốn làm thiên đế, ta cũng có thể tặng vị trí đó cho hắn. Bởi vì, hắn xoay người lại, nhìn trực diện Bích Lạc tiên sinh, nửa cười nửa không nói. Chí hướng của ta không chỉ có bảo vị thiên đế mà thôi. Bích Lạc tiên sinh đã hiểu chưa? Ngươi là sứ giả của thiên, cũng không phải là thiên, không nên vượt qua quy củ. Bích Lạc tiên sinh nhìn chằm chằm thứ bảy đạo quang luân sau đầu hắn, trong lòng cực kỳ chấn động, trầm mặt cất bước rời đi. Chung Nhạc đi ra cung điện, khom người cung kính nói. Đế quân. Tiên thiên đế quân tản đi bảy đạo quang luân sau đầu, nhìn chằm chằm hắn một lúc thật lâu, cuối cùng mỉm cười, nói. Tiên sinh, những lời vừa rồi ta nói với Bích Lạc, cũng là muốn nói với tiên sinh. Chung Nhạc gật đầu. Dịch Phong minh bạch. Tiên thiên đế quân cất bước đi xa. Chung Nhạc lâm vào trầm ngâm. Mấy vị tồn tại cổ lão đã ký kết hiệp nghị thượng cổ với thiên. Rốt cuộc là hiệp nghị gì? Nội dung của hiệp nghị là gì? Hiệp nghị giữa thiên và những vị tồn tại cổ lão kia, có quan hệ gì với việc Phục Hy thần tộc bị tiêu diệt hay không? Đã tới lúc khởi hành rồi. Chung Nhạc đang định gọi Phù Lê và Hồn Đôn Vũ tới, đột nhiên thanh âm Kim Ô thần đế chợt vang lên trong đầu hắn. Dịch thị, mấy ngày nữa ta sẽ chuyển của hồi môn tới trấn thiên quan A. Trên trán Chung Nhạc nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện tình hắn đính hôn với Kim Hà Hề, hắn vẫn chưa nói cho âm phần huyên biết. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1432, Đế hậu nương nương, 1. Kim Ô thần đế đưa của hồi môn tới trấn thiên quan, ít nhất cũng phải mất thời gian 8-9 năm. Dù sao đường xá từ thánh địa Kim Ô thị trong vũ trụ cổ lão tới trấn thiên quan cũng vô cùng xa xôi. Cho dù là tạo vật chủ hoặc đế quân cũng cần thời gian 8-9 năm mới có thể đi về một chuyến. Chuyện này có bại lộ, thì hẳn cũng là chuyện tình của 8-9 năm sau a. Chung Nhạc tự an ủi chính mình. Hiện tại ta đã có thể đánh thắng được phu nhân rồi. Ta không sợ nàng. Ta quả thật là không sợ nàng. Nam tử đại trượng phu, cưới một tiểu thiếp tính là cái gì? Ta mới không sợ nàng. Mặc dù ngoài miệng nói là không sợ, bất quá, trong lòng Chung Đại Quan Nhân vẫn là có chút thấp thỏm. Thời gian hắn ở bên cạnh âm phần huyên đều nhiều hơn bất luận một nữ tử nào khác. Trong thời gian này, hai người cũng từng đọ sức qua không biết bao nhiêu lần, đại đa số đều là hắn bị đánh bại. Nói thật ra, trong lòng hắn thật sự có chút sợ hãi nương tử của chính mình. Một là yêu, hai là kính, ba là sợ. Kim Ô thần đế cũng đã rời khỏi Tử Vi thiên đình rồi. Ta nhất định phải lập tức rời khỏi, bằng không, sẽ không thể nào chạy thoát được nữa. Chung Nhạc gọi Phù Lê và Hồn Đôn Vũ tới, lại mời Nguyệt Thần tới, dẫn theo Tiểu Hài Tử Bệ Ngạn đi hội hợp với Âm Phó Khang. Tiểu Hài Tử Bệ Ngạn lệnh khệnh khiêng cây đại kỳ cách xa ta một chút, bộ dáng vô cùng rêu rao, khiến cho người ta chú mục. Cũng may, dọc theo con đường này cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ. Thời điểm sắp tới Bắc Thiên Cung, Chung Nhạc đột nhiên dừng bước lại. Chỉ thấy Phượng Nghi Thú Vũ, Phi Loan Tường Phượng, Nghị Trượng Thiên Tràng thật cao một tòa tiếp theo một tòa chậm rãi đi tới. Vô số Nghi Trượng Thiên Tràng bay lượn xung quanh Phượng Loan, nhạc thanh du dương, rất nhiều thần nữ dẫn đường, khí phái cực kỳ phi phàm. Phía trước là hai đội xa giá, một chi là xa giá Hoa Tư Thị. Rất nhiều thần nữ Hoa Tư Thị vây quanh xa giá đi tới. Một chi còn lại chính là rất nhiều thần nữ của Ô Minh Thị, Ô Thanh Khanh cũng có mặt trong đó. Còn có mấy tôn nam thần của Ô Minh Thị. Chẳng lẽ là loan giá của thần hậu nương nương và đế hậu nương nương? Trong lòng Chung Nhạc thoáng ngẩn ra, dừng bước lại, chờ đợi đoàn xe đi qua. Lần này hắn đi tới thiên đình, rất nhiều lần cầu kiến thần hậu nương nương, nhưng thần hậu nương nương lại nhiều lần né tránh không chịu gặp mặt, lấy lý do là đang ở chỗ của đế hậu nương nương làm khách, khiến cho Chung Nhạc có chút không hiểu. Không ngờ trước khi rời đi, hắn lại gặp phải loan giá của hai vị nương nương. Hai chi đoàn xe nhanh chóng đi xuyên qua thiên nhai, đi ngang qua bên cạnh đám người Chung Nhạc. Đột nhiên kẽo kẹt một tiếng, thần Long và Loan Phượng kéo xe đột nhiên dừng bước. Thần hậu nương nương mở rèm che cửa sổ ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười hỏi. Nghe nói Dịch Quân Vương mấy lần tìm ta, không biết là có chuyện gì không? Chung Nhạc khom người, nói. Hồi bẩm nương nương, bên cạnh ta có một đại tướng tên là Phù Lê, công pháp đã bị phá. Khúc xương sống thứ bảy đã biến thành tử huyệt của hắn. Hắn là nhân tộc, trong người có mang huyết thống Hoa Tư Thị, nhưng lại không luyện được tới khúc xương sống thứ bảy. Bởi vậy ta muốn cầu nương nương ban cho một môn công pháp, giải quyết hậu hoạn. Thần hậu nương nương nói. Thì ra là thế. Thân thể Chung Nhạc khom xuống càng thấp, nói. Cầu nương nương ban cho một môn công pháp. Thần hậu nương nương còn đang trầm ngâm, đột nhiên trong đoàn xe bên cạnh truyền tới một đạo thanh âm ôn nhu êm tai. Thần hậu nương nương, nếu Dịch Quân Vương đã mở miệng nhờ vả, ngươi hãy ban cho hắn một môn công pháp đi thôi. Rèm cửa sổ của chiếc loan giá kia cũng mở ra, một vị nương nương Phượng Nghi Thiên hạ lộ ra khuôn mặt, chính là vị đế hậu nương nương tại thời điểm thọ yến của thiên đế đã từng lộ diện kia. Nàng mỉm cười, nói. Dịch Quân Vương nói thế nào cũng là nhân tộc, tổ tiên là Phục Hy Thị, là thân thích của Hoa Tư Thị các ngươi. Nữ hoa của Hoa Tư Thị từ trước tới nay đều là gả cho thủ lĩnh của Phục Hy Thị. Ngay cả nương nương cũng từng gả cho Phục Hy Thị. Nếu đã là thân thích, Dịch Quân Vương lại mấy lần nhờ vả, nương nương cần gì nhẫn tâm không cho chứ? Ô Minh Thị là một đế tộc, đế hậu nương nương cùng đế Minh Thiên Đế đã sinh hạ ra đế Minh Thị, sinh sôi nảy nở thành một đế tộc khác. Thực lực của bản thân Ô Minh Thị cũng sâu không thể lường, đã mượn danh vọng và thế lực của đế hậu nương nương nhanh chóng mở rộng lãnh địa, đè ép những đế tộc khác trong đế tinh, mời chào cường giả của các vương tộc và thần tộc, ma tộc. Thần hậu nương nương cười khanh khách, nói. Tiểu nha đầu Phượng Yên thật lắm lời a. Hoa Tư Thị ta và Phục Hy Thị quả thật đã từng có minh ước thượng cổ, nhưng Phục Hy Thị sớm đã diệt vong, minh ước tự nhiên cũng không còn hiệu lực nữa. Về phần nhân tộc, làm sao có thể so sánh với Hoa Tư Thị ta được? Đế hậu nương nương mỉm cười, nói. Nương nương, nghe nói dưới trướng Dịch Quân Vương có 8.000 Phục Hy a. Còn có lời đồn, nói Dịch Quân Vương cũng đã giải khai huyết mạch Phục Hy, các ngươi vẫn là thân thích. Thần hậu nương nương cười lạnh một tiếng. Giả Phục Hy mà thôi. Huống chi, Phục Hy Thị là kẻ phản bội, Hoa Tư Thị ta kiên quyết sẽ không có bất cứ dính dấp gì với Phục Hy Thị, càng đừng nói là giả Phục Hy. Dịch Quân Vương, ta không thể cấp cho ngươi công pháp mà ngươi yêu cầu được. Sắc mặt Chung Nhạc buồn bã, đứng ở một bên đường. Đế hậu nương nương cười khanh khách, nói. Nương nương thật tuyệt tình a. Thần hậu nương nương cười lạnh, nói. Cầu ta có ích lợi gì? Cầu ta còn không bằng tự cầu chính mình. Phục Hy Thị bọn họ cũng không phải không có công pháp luyện thành khúc xương sống thứ bảy. Khởi giá. Hai chiếc loan giá tiếp tục cất bước, tiến về phía trước. Phía sau loan giá, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, cười lạnh, nói. Dịch Quân Vương, đã lâu không gặp a. Chung Nhạc nghe được đạo thanh âm này, thân thể khẽ chấn động, nhìn về phía đạo thanh âm kia. Phong Vô Kỵ đang ngồi trên một con thần thú cánh phượng long lân, mỉm cười nhìn về phía hắn. Vô Kỵ tiên sinh. Chung Nhạc cũng nở nụ cười, ngữ khí có chút kinh ngạc, hỏi. Sao Vô Kỵ tiên sinh lại đi phía sau tọa giá của đế hậu nương nương? Phong Vô Kỵ không đáp, mỉm cười nói. Nghe nói có hai tên Phục Hy biến thành nữ thần quan của đế hậu nương nương, lẻn vào Bích Lạc cung trộm cắp. Ta phụng ý chỉ của đế hậu nương nương tới tra xét chuyện này. Dịch Quân Vương có từng gặp qua kẻ ngụy trang thành nữ tử Phục Hy này không? Chung Nhạc cười ha hả, lắc đầu nói. Chưa từng gặp qua. Nếu Vô Kỵ tiên sinh tra ra được tên Phục Hy này, nhớ phải để cho ta nhìn hắn một cái a. Phong Vô Kỵ cười ha hả, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1433, Đế hậu nương nương, 2. Tên Phục Hy này quả thật là không biết liêm sĩ, lại đi giả làm nữ tử. Dịch Quân Vương yên tâm. Sau khi ta bắt giữ hắn, nhất định sẽ để cho ngươi nhìn một cái. Chung Nhạc cười tủm tỉm, gật đầu nói. Vô Kỵ tiên sinh, cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Phong Vô Kỵ cưỡi dị thú Long Phượng rời đi. Chung Nhạc nhìn theo bóng lưng của hắn, hít mạnh một hơi, trầm giọng nói. Chúng ta đi thôi. Ngoài mặt hắn không chút bận tâm, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Phong Vô Kỵ từ trước tới giờ đều là đang cống hiến cho một vị tồn tại bí mật, mưu đồ muốn cướp đoạt đế vị, không ngừng gây xích mích khiến cho thiên hạ phân tranh. Mà Ích Tà Thần Hoàng và Thiên Ti Nương Nương cũng đang cống hiến cho vị tồn tại kia, khiến cho tinh vực Tử Vi rơi vào loạn lạc, khiến cho vũ trụ cổ lão cũng là chiến loạn liên miên, thậm chí ngay cả 3.000 lục đạo giới cũng bị ảnh hưởng. Mà hiện tại, không ngờ Phong Vô Kỵ lại là kẻ tâm phúc bên cạnh đế hậu nương nương. Chẳng lẽ Thiên Ti Nương Nương, Ít Tà Thần Hoàng và Phong Vô Kỵ cũng đều đang cống hiến cho đế hậu nương nương hay sao? Chẳng lẽ vị tồn tại thần bí muốn đoạt lấy đế vị, khiến cho thiên hạ ly tâm ly đức đối với đế minh thiên đế này, lại chính là đế hậu nương nương sao? Nghe ý tứ trong lời nói của Thiên Ti, đối tượng mà nàng đang hiệu lực hẳn là một nam tử. Đế hậu nương nương rõ ràng là một nữ tử, hẳn không phải là đế hậu nương nương. Bất quá, đối với tồn tại đế cấp, ngụy trang thành nam tử cũng không có chút khó khăn nào. Nàng dù sao cũng là chính thê của thiên đế, không thích hợp xuất đầu lộ diện, ngụy trang thành nam tử quả thật có thể che giấu tai mắt người trong thiên hạ. Tuy nói Chung Nhạc cũng muốn khiến cho thiên hạ đại loạn, nhưng kẻ thực thi chân chính cũng không phải là hắn, mà là Thiên Ti và Ít Tà. Nếu kẻ đứng sau lưng bọn họ quả thật chính là đế hậu nương nương, vậy đế hậu mới là nguồn gốc của loạn lạc. Nếu đúng là nàng, vậy nàng ẩn núp thật sự cũng quá sâu rồi. Chung Nhạc thoáng rùng mình một cái. Đế hậu nương nương tuyệt đối cũng là một vị tồn tại đế cấp. Nàng chính là tồn tại thứ 8 muốn tham gia vào trận tranh đoạt đế vị này. Hơn nữa, nàng lại là ở bên cạnh đế minh thiên đế, có danh phận đế hậu nương nương. Trong thiên đình sợ rằng cũng có không ít thế lực là thân tín của nàng. Nàng có thể bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu tâm phúc. Trong các văn võ bá quan của thiên đế, hẳn là có rất nhiều người đã đầu nhập vào dưới trướng nàng. Thế lực của nàng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn thiên đế. Là một vị cự vô bá thế lực còn khổng lồ hơn cả Tiên Thiên Cung. Chung Nhạc hít mạnh một hơi lãnh khí, trong lòng thầm nghĩ. Thiên đình và Tiên Thiên Cung đấu đến lưỡng bại câu thương. Thiên đế và tiên thiên đế quân đấu đến lưỡng bại câu thương, lúc đó còn có ai có thể địch nổi đế hậu nương nương được nữa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng nàng tự hồ đang tận lực lôi kéo thần hậu nương nương, cho dù bị thần hậu nương nương gọi là tiểu nha đầu Phượng Yên cũng không thèm quan tâm. Nàng hẳn là muốn cột Hoa Tư Thị lên trên chiến xa của chính mình a. Hảo tâm cơ. Hảo thủ đoạn. Chủ công. Phù Lê thoáng chần chờ một chút, nói. Chủ công. Khúc xương sống thứ 7 này của ta. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Thần hậu nương nương đã chỉ điểm cho ta, nói trong truyền thừa của Phục Hy Thị cũng có công pháp luyện được tới khúc xương sống thứ 7, không cần công pháp của Hoa Tư Thị cũng có thể luyện khúc xương sống thứ 7 tới mức không có sơ hở. Ánh mắt Phù Lê nhất thời sáng lên. Nhưng Chung Nhạc đã lắc đầu, nói. Bất quá, ta không có loại công pháp này. Nghĩ muốn luyện khúc xương sống thứ 7 tới mức không có sơ hở. Nhất định phải tu luyện Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh của Đại Diệu Đế, hoặc là Ấn Thương Phục Ma Huyền Công của Ấn Thương Nữ Đế. Cả hai môn công pháp này, ta đều không có được. Sắc mặt Phù Lê lại trở nên buồn bã, trong lòng thất vọng. Ngay lúc này, Chung Nhạc lại mỉm cười, nói. Bất quá, ta có biện pháp kiếm được hai môn công pháp này. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trong khoảng thời gian này Phong Sư Huynh đã bắt đầu giải phẫu Phong Thanh Vũ. Hẳn là đã lấy được 17 môn công pháp đế cấp Phục Hy Thị kia rồi a. Hy vọng hắn sẽ không lại phân tâm đi làm những chuyện khác. Phong Thanh Vũ của Thế Ngoại Chi Địa trong Thiên Hà Chi Châu, thân mang 17 loại truyền thừa đế cấp của Phục Hy Thị, sau khi Chung Nhạc bắt giữ hắn, đã giao kẻ này cho Phong Hiếu Trung, dùng để nghiên cứu. Trên người Phong Thanh Vũ tuyệt đối có Ấn Thương Phục Ma Huyền Công và Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh. Thời điểm hắn đối chiến với Chung Nhạc đều đã từng sử dụng qua. Mặc dù cũng không được toàn diện, không kinh diễm giống như Chư Tà vậy, cũng chưa có bổ toàn lục đạo luân hồi, nhưng dùng để bổ toàn sơ hở tại khúc xương sống thứ 7 của Phù Lê hẳn là đã đủ rồi. Bất quá, Phong Hiếu Trung bị thần long đạo cốt hấp dẫn, sau đó lại bị tiên thiên thần ngữ hấp dẫn, về sau lại chạy đi nghiên cứu Trác Long, đoán chừng cũng không đặt bao nhiêu tinh lực lên trên người của Phong Thanh Vũ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã khai phát ra hết thảy bí mật trên người Phong Thanh Vũ hay chưa, vẫn chưa thể nói trước được. O không o. Cũng không lâu lắm, đám người Chung Nhạc đã đi tới Bắc Thiên Cung. Âm Phần Huyên và đám người Âm Phó Khang sớm đã đợi sẵn. Âm Khang Thị rời đi chính là dùng thủy lộ, cũng không thông qua Nam Thiên Môn, mà là từ Thiên Thuyền Phường tại ngọn nguồn của Thiên Hà đi thuyền, thông qua thủy lộ lái ra khỏi phạm vi của Thiên Đình, tiến vào Thiên Hà Chi Châu. Hạm đội của Âm Khang Thị đang đợi bọn họ ở nơi đó. Âm Phó Khang liếc nhìn tiểu hài tử Bệ Ngạn Thiên Đại Kỳ một cái. Vừa giật mình lại vừa kinh ngạc, cười ha hả, nói. Bộ dáng tiểu hài tử này thật là phách lối a. Bệ Ngạn đảo cặp mắt trắng giả. Không được lại gần ta. Âm Phó Khang tiến về phía hắn, cười lạnh nói. Ngươi không cho ta lại gần, ta hết lần này tới lần khác muốn lại gần. Âm Phần Huyên vội vàng nói. Phụ thần, ngàn vạn lần không được lại gần hắn. Âm Phó Khang vội vàng dừng bước lại, lúng ta lúng túng nói. Chẳng lẽ tiểu tử này có quỷ quái? Nữ nhi ngoan nói không được lại gần, vậy ta không lại gần là được. Mọi người cùng nhau đi tới Thiên Thuyền Phường, leo lên hạm đội của Âm Khang Thị. Hạm đội lập tức lái ra khỏi ngọn nguồn của Thiên Hà, dọc theo Thiên Hà hạo hạo đảng đảng chạy đi. Đoạn đường này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Thần Quang trong mắt Chung Nhạc lúc sáng lúc tối, trong lòng thầm nghĩ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org Chương 1434, Thủy Sư Vô Địch, 1. Lâu thuyền của Âm Khang Thị theo gió vượt sóng, dọc theo Thiên Hà chạy xuống Hạ Du. Thượng Du của Thiên Hà chính là địa bàn của Thủy Sư Thiên Đình. Cứ cách mỗi 100 vạn dặm sẽ có thể nhìn thấy một đại doanh, bến tàu đông đúc, lâu thuyền san sát trên mặt sông, tinh kỳ phấp phới, ngàn thuyền vạn lâu. Một đoạn đường này lái qua, dọc theo hai bờ sông khắp nơi đều là doanh trại, kéo dài liên miên bất tuyệt. Còn có vô số thủy sư thiên đình đang thao luyện trên mặt sông, lâu thuyền lướt nhanh như gió như điện, đại quân đối chiến, ngàn vạn thần ma phân chia hai phe chém giết, tràng cảnh vô cùng đồ sộ. Dịch Quân Vương, xin hãy dừng chân. Lúc này, một chiếc kỳ hạm từ xa lướt tới. Đô đốc thủy sư thiên đình Lâu Chính Sư đứng tại đầu thuyền kỳ hạm. Hai chiếc lâu thuyền tiếp cận, Lâu Chính Sư chắp tay, nói. Dịch Quân Vương. Chính sư ở trên võ thánh đài nghe Dịch Quân Vương luận đạo bí cảnh thứ bảy, thu hoạch rất nhiều. Ta bội phục khí khái của Dịch Quân. Phía trước đã rời khỏi phạm vi của thiên đình, ta tới đây là muốn kính Dịch Quân Vương một ly rượu nhạt. Một đám thần tướng gắn một cây cầu gỗ lên giữa hai chiếc lâu thuyền. Lâu Chính Sư đi tới giữa cây cầu gỗ, sau lưng là một gã thần ma ôm theo bầu rượu cùng hai cái ly. Chung Nhạc cũng đi lên cầu gỗ, Âm Phó Khang và Phù Lê vội vàng đi theo sau lưng hắn. Gã thần ma sau lưng Lâu Chính Sư rót rượu, hai tay dâng lên. Chung Nhạc và Lâu Chính Sư mỗi người cầm lấy một ly rượu. Lâu Chính Sư uống một hơi cạn sạch, nói. Dịch Quân uống cạn ly rượu nhạt này, rời khỏi phạm vi thiên đình, quân vương chính là người qua đường. Chính sư là phụng mệnh hành sự, thân mang chức trách, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Chung Nhạc cũng uống cạn ly rượu trong tay, đặt ly rượu trở lại trong khay, nghiêm mặt nói. Đa tạ mỹ tử của chính sư huynh. Mời. Mời. Hai người xoay người cùng rời khỏi cầu gỗ. Gã thần ma kia thu hồi cầu gỗ. Hai chiếc lâu thuyền rất nhanh tách ra. Lâu Chính Sư từ xa xa khom người kính chào, Chung Nhạc cũng khom người hoàng lễ. Lâu thuyền của Âm Khang Thị lái ra khỏi phạm vi của thiên đình. Nhạc phụ, chuẩn bị sẵn sàng. Thủy quân của Lâu Chính Sư bất cứ lúc nào cũng có khả năng đột kích. Chung Nhạc trầm giọng nói. Âm Phó Khang truyền lệnh xuống, khiến cho các thuyền cẩn thận đề phòng. Phù Lê quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên thiên hà đã không còn bóng dáng đám lâu thuyền, đại hạ nguy nga đồ sộ của thủy sư kia nữa, trái lại đã có thêm rất nhiều chiến thuyền dài. Trên mỗi chiếc chiến thuyền dài đều có 1.000 mái chèo. 1.000 mái chèo không ngừng tung bay, lướt nhanh trên mặt nước, giống như một con trường long mọc ra 1.000 cánh phi hành gián sát trên mặt sông thiên hà, vô cùng nhanh chóng. Âm Phó Khang thở phào nhẹ nhõm, nói. Lâu Chính Sư dùng chỉ là chiến thuyền dài, cũng không phải là lâu thuyền, đại hạm. Xem ra, thiên đình vẫn là không dự định triệt để trở mặt với Tiên Thiên Cung. Lần này hắn dùng binh lực cũng không quá nhiều, cũng không cường đại cho lắm. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Nếu nhạc phụ nghĩ như vậy, lần này chúng ta liền phải chết ở nơi này rồi. Thiên đình và Tiên Thiên Cung dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn trở mặt. Nhưng bất cứ lúc nào có thể trở mặt. Âm Phần Huyên gật đầu, nói. Nếu có thể giết chết Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung, chặt đứt cánh tay trái của Tiên Thiên Đế Quân, trở mặt thì thế nào? Phụ thần, chỉ cần có chút buông lỏng, sợ rằng tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này. Âm Phó Khang cười ha hả, bộ dáng hăng hái bừng bừng. Chết ở nơi này. Nữ nhi, ngươi đã xem thường thủy sư Âm Khang Thị ta rồi. Âm Khang Thị ta định cư trong Thiên Hà Chi Châu đã lâu, nếu nói trên thế gian này còn có thủy sư nào có thể chống lại thủy sư thiên đình, tất nhiên là thủy sư của Âm Khang Thị ta. Các hài nhi, dương buồn, xoay bánh, chuẩn bị chiến đấu. Đám thần ma trên lâu thuyền Âm Khang Thị lập tức dương buồn. Trên dưới 100 gã thần ma Âm Khang Thị xoay chuyển bánh xe lâu thuyền, khiến cho bánh xe xoay chuyển cực nhanh. Bánh xe lâu thuyền có hình dáng như guồng nước, là gắn vào hai bên sườn của lâu thuyền. Trước sau đều có hai cái. Một chiếc lâu thuyền tổng cộng có 4 cái. Bánh xe nhanh chóng chuyển động, quấy chọc nước của thiên hà, thậm chí còn cuốn lên tinh sa và tinh thủy, khiến cho tốc độ của lâu thuyền lập tức tăng lên nhiều. Tốc độ của lâu thuyền tăng nhanh, theo gió vượt sóng. Mà ở phía sau, tốc độ của đám chiến thuyền dài kia cũng dần dần tăng nhanh. Loại thuyền dài này vốn dĩ là dùng để đột kích đánh lén, tốc độ so với lâu thuyền còn nhanh hơn rất nhiều. Trên đám thuyền dài, thần ma dùng mái chèo làm cánh, ngàn mái chèo không ngừng hoa động, quấy chọc nước của thiên hà, so với vỗ cánh bay lên còn nhanh hơn một chút, cấp tốc đuổi theo. Âm Phó Khang nhìn về phía đám chiến thuyền dài đang không ngừng tiếp cận, không chút để ý, mỉm cười nói. Cô gia, thủy sư thiên đình thiên hạ vô địch, thế gian khó tìm được một chi thủy quân có thể chống lại nó. Thủy sư thiên đình các loại hạm thuyền đều có, những nơi thiên hà có thể chảy tới, thủy sư cơ hồ khó gặp địch thủ. Nhưng Âm Khang thị ta lại là chủng tộc duy nhất có thể chống lại thủy sư thiên đình. Thiên Nguyên Thiên Đế phong ấn huyết mạch đế tộc ta, khiến cho chúng ta bị nhốt trong thiên hà chi châu. Mấy vạn năm này cũng đã khiến cho Âm Khang thị ta trở thành chủng tộc trong nước. Sở dĩ Tiên Thiên Đế quân tìm mọi cách lôi kéo Âm Khang thị ta, chính là nguyên nhân này. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, mỉm cười nói. Nhạc phụ, ý của ngươi là, ngươi sớm đã để cho đại quân Âm Khang thị đi tới tiếp ứng rồi sao? Âm Phó Khang gật đầu, nói. Thân là đứng đầu một tộc, tự nhiên là phải mưu định hành động. Ta ngay trước khi khởi hành cũng đã tính toán một chút thời gian, lệnh cho thủy sư Âm Khang thị ta tới đón tiếp. Tiện thể, phục kích một chút thủy sư thiên đình. Chung Nhạc thầm khen không thôi. Có thể trở thành đứng đầu một tộc, cũng đều không phải là nhân vật đơn giản. Âm Phó Khang trước giờ vẫn luôn là bộ dáng đầu lớn không não, hành xử tùy tùy tiện tiện, ăn nói thô lỗ, yêu thích khoác lác, hơn nữa còn có chút vô liêm sỉ. Nhưng hắn có thể trở thành tộc trưởng của Âm Khang thị, vậy dĩ nhiên cũng là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, có chuẩn bị mà tới, mưu định rồi mới hành động. Hành xử bình thường của hắn chỉ là biểu hiện giả dối dùng để mê muội người khác, khiến cho địch nhân sơ suất, không có bao nhiêu phòng bị với hắn. Chỉ là, thủy sư Âm Khang thị thật sự có thể địch nổi thủy sư thiên đình sao? Trong lòng Chung Nhạc cũng có chút thấp thỏm. Phụ thần, ngươi để cho thủy sư tới nên tiếp, là sự tình mấy ngày trước. Âm Phần Huyên đột nhiên hỏi. Cô gia ở trên võ thánh đài khai giảng luận đạo, ta cũng đã lệnh cho trưởng lão trong tộc điều động thủy sư. Âm Phó Khang nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1435, Thủy sư vô địch, 2. Tính toán thời gian, vừa vặn là nửa tháng. Phù Lê khẽ nhíu mày, nói. Thời gian nửa tháng, thủy sư Âm Khang thị hẳn là đã sớm đi tới nơi này rồi a. Sao vẫn không nhìn thấy hạm đội của Âm Khang thị? Bọn họ đứng ở đầu thuyền nhìn về phía thiên hà phía trước, chỉ thấy sóng nước ngập trời. Dòng thiên hà này vô cùng mênh mông, sóng lớn xé trời. Từng khỏa ngôi sao lấp lánh, từ từ dâng cao, quần tinh lóe sáng, rực rỡ tới cực điểm. Đại hà mênh mang vô bờ, phóng mắt nhìn lại cũng không nhìn thấy bất luận lâu thuyền, đại hạm gì. Đừng nói một chi hạm đội có thể sánh ngang với thủy sư thiên đình, ngay cả một chiếc thuyền nhỏ cũng đều không nhìn thấy. Thiên hà Chi Châu nằm trong thiên hà trên không trung Tử Vi Đế Tinh, cách thiên đình cũng không quá xa. Thời gian nửa tháng sẽ có thể dễ dàng chạy tới nơi này. Mà hiện tại lại không nhìn thấy hạm đội thủy sư của Âm Khang thị, khiến cho trong lòng mọi người không khỏi có chút bất an. Thủy sư Âm Khang thị ta đã tới rồi. Âm Phó Khang thản nhiên nói. Dừng thuyền. Hắn đột nhiên giơ tay lên, ra lệnh cho Kỳ Quang. Hạ lệnh cho các thuyền dừng thuyền hạ neo. Để cho cô gia kiến thức một chút thủy sư Âm Khang thị ta. Vị Kỳ Quang kia tế khởi từng mặt tinh kỳ bay lượn trên không trung thiên hà. Đánh ra kỳ hiệu phức tạp. Hơn 10 chiếc lâu thuyền nhất thời dừng lại, bỏ xuống mỏ neo, dừng lại ngay trung tâm thiên hà. Âm Phó Khang mỉm cười, nói. Cô gia, nhìn uy lực của thủy sư Âm Khang thị ta a. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, vẫn không nhìn thấy bất luận lâu thuyền gì xuất hiện trên thiên hà, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn xuống phía dưới thiên hà, thân thể không khỏi chấn động một cái. Đám người Hồn Đôn Vũ, Phù Lê và Nguyệt Thần cũng nhao nhao nhìn xuống phía dưới thiên hà, ai nấy cũng đều kêu lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy trong lòng sông thiên hà, từng chiếc lâu thuyền thật lớn giống như từng con đại ngư vậy, phóng chạy trong dòng sông, nghênh đón về phía đám chiến thuyền dài kia. Đó là chiến hạm của Âm Khang thị, ở dưới nước lướt đi vô thanh vô tức. Bên ngoài chiến hạm có viên tráo khổng lồ bao lại, viên tráo hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy trên bông thuyền chiến hạm từng gã thần ma của Âm Khang thị đứng thẳng tắp như thương ở nơi đó. Những thần ma Âm Khang thị này một thân ma khải, một mảnh đen nhánh, trong tay cầm chặt ma thần binh, bộ dáng sát khí đằng đằng, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thủy sư Âm Khang thị, quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi kinh ngạc tán thán. Đám chiến hạm của Âm Khang thị kéo dài liên miên mấy vạn dặm. Vô số chiếc chiến hạm lặng yên không một tiếng động từ dưới nước lái qua. Mà đám chiến thuyền dài của thủy sư thiên đình kia cũng đang gia tốc chạy tới. Ầm ầm. Mặt nước thiên hà đột nhiên nổ tung. Từng chiếc cự hạm từ dưới đáy nước rẽ sóng chui lên. Đám chiến hạm thật lớn đụng cho từng chiếc chiến thuyền dài văng lên thật cao, có chiếc thậm chí còn gãy rời làm đôi, không biết bao nhiêu thần ma rơi vào trong thiên hà, bị nước sông thôn phệ. Nước sông thiên hà chính là tinh thủy, ẩn chứa tinh quang, nguyên từ thần quang và các loại xạ tuyến vũ trụ vô cùng vô tận, uy lực vô cùng khủng bố. Thần hoàng thông thường rơi vào trong đó cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám thần ma trên chiến thuyền dài vừa rơi vào thiên hà, căn bản không kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã bị xoắn nát, chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, vô số pháo hỏa ầm vang. Hàng trăm khẩu đại pháo nhất tề đại phóng ma quang. Vô số đạo ma quang thẳng tắp bắn ra, đánh cho rất nhiều chiến thuyền dài trăm ngàn lỗ thủng. Những nơi ma quang đi qua, đám thần ma của thủy sư thiên đình trực tiếp bị khí hóa bốc hơi, thậm chí ngay cả thần khải cũng không thể chống lại. Sau trùng kích và pháo hỏa chính là đánh giáp lá cà. Chung Nhạc nhìn thấy từng cái viên tráo khổng lồ bao phủ chiến hạm thủy sư Âm Khang thị từ từ mở ra. Đám thần ma Âm Khang thị trên chiến hạm quăng lên những sợi dây xích trường câu, chụp lấy từng chiếc chiến thuyền dài. Lại có một đám thần ma gắn lên cầu gỗ, gắn lên giữa chiến thuyền dài và chiến hạm, bước lên cầu gỗ liền dết về phía trên chiến thuyền dài. Sở dĩ phải gắn lên cầu gỗ, là vì lực lượng của nguyên từ thần quang trong thiên hà cường đại dị thường, trên mặt sông căn bản không thể bay lên, chỉ cần vừa bay lên liền sẽ bị kéo vào trong dòng sông, trực tiếp bị thiên hà thôn phệ. Mà những cầu gỗ này đều là thần binh chế tạo đặc thù, có thể chống đỡ được tinh thủy, tinh sa và nguyên từ thần quang của thiên hà. Bởi vì khoảng cách quá xa, không nghe được tiếng hỏa pháo và thanh âm chém giết, chỉ có thể nhìn thấy những thân ảnh đang không ngừng chém giết trên chiến hạm và chiến thuyền dài kia, cùng với huyết quang không ngừng vung vẩy tung tóe. Càng lúc càng nhiều chiến hạm của thủy sư Âm Khang thị từ dưới đáy nước chui lên. Kết quả của trận thủy chiến này đã thành định cục. Lâu chính sư vì muốn nhanh chóng đuổi theo đám người Chung Nhạc, đã sử dụng chiến thuyền dài, tốc độ nhanh nhưng thể tích nhỏ, căn bản không thể chống lại chiến hạm. Rất nhanh, đám chiến thuyền dài đã nhao nhao đắm chìm, bị thiên hà thôn phệ. Còn có hơn 10 chiếc chiến thuyền dài bị bắt giữ, thần ma trên thuyền đều bị bắt làm tù binh. Thủ đoạn của Lâu Chính Sư không thể khinh thường, không có khả năng dễ dàng để cho ta giành thắng lợi như vậy. Cặp mắt Âm Phó Khang khẽ nheo lại, nhìn về phía thiên hà xa xa, sắc mặt có chút bất an. Trên thiên hà mơ hồ xuất hiện từng chiếc lâu thuyền cao lớn, nhưng cự ly rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mông mông lung lung, không quá rõ ràng. Hắn thân là đế quân cũng nhìn không rõ, những người khác tự nhiên cũng nhìn không rõ. Khoảng cách xa như vậy, Lâu Chính Sư đừng hòng đuổi kịp chúng ta. Âm Phó Khang thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Đợi tới lúc bọn họ đuổi kịp chúng ta, sợ rằng đã tới Thiên Hà Chi Châu rồi. Ở trong Thiên Hà, Lâu Chính Sư có thể xưng hùng, nhưng sau khi tới Thiên Hà Chi Châu, hắn không còn uy phong như vậy nữa. Chung Nhạc đột nhiên mở ra thần nhãn thứ ba, nhìn về phía chi hạm đội lâu thuyền kia. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy trên lâu thuyền có vô số thần ma thân hình khôi ngô kinh người đang đẩy từng khỏa trứng lớn vào trong Thiên Hà. Đám trứng lớn kia vừa rơi vào trong nước, lập tức liền nở ra, sau đó biến mất không thấy đâu nữa, phảng phất như đã chìm xuống đáy nước rồi. Loại trứng lớn này rốt cuộc là cái gì? Hắn nói lại những gì chính mình nhìn thấy cho Âm Phó Khang biết. Sắc mặt Âm Phó Khang đại biến, vội vàng cao giọng truyền lệnh. Tinh thú đột kích. Tinh thú của thủy sư thiên đình đột kích. Truyền lệnh cho các bộ thủy sư, mau mau dâng lên viên tráo phòng ngự. Kỳ quan vội vàng đánh lên kỳ hiệu, truyền lệnh cho các bộ thủy sư Âm Khang thị. Trên từng chiếc chiến hạm cũng đánh lên kỳ hiệu, truyền tin tức chính mình đạt được cho những lâu thuyền khác. Những viên tráo khổng lồ chậm rãi mở ra, từ từ bảo vệ từng chiếc chiến hạm. Bộ dáng Âm Phó Khang khẩn trương vạn phần, nắm chặt mạn thuyền nhìn về phía hạm đội của chính mình. Đột nhiên, thiên hà rắc một tiếng nứt ra. Vô số xúc tu vừa dài vừa lớn quấn lấy một chiếc chiến hạm. Vô số giác hút bám chặt lấy chiến hạm, chiếc chiến hạm khổng lồ này bị kéo chìm vào trong thiên hà. Viên tráo của chiếc chiến hạm này vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tinh thủy ào ào quán nhập vào. Đám tướng sĩ thần ma đầy thuyền nhất thời bị tinh thủy bao phủ, nhục thân mục nát, nguyên thần cũng bị ăn mòn, chết oan chết uổng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1436, Thủy sư đấu pháp, 1. Trong dòng thiên hà có vô số con tinh thú khổng lồ bơi lội, kéo từng chiếc chiến hạm âm khang thị xuống dưới nước. Chung Nhạc ngưng mắt nhìn về phía dưới nước. Bộ dạng đám tinh thú này có chút tương tự với bạch tuộc, thân thể mềm mại tới cực điểm, có thể chống cự áp lực nước và xạ tuyến quỷ dị của thiên hà. Loại sinh vật kỳ lạ này cuốn lấy từng chiếc chiến hạm, không ngừng kéo xuống dưới đáy nước. Đám giác hút trên xúc tu dùng sức xé rách, nỗ lực xé mở viên tráo bao phủ bên ngoài đám chiến hạm. Ngoài mặt xúc tu và làn da của bọn chúng khảm nạm từng khỏa tinh sa kim quang sáng lạn. Một số tinh sa đã bành trướng, từ xa nhìn lại phản phất như từng khỏa con mắt khổng lồ vậy. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, nhớ tới Trấn Thiên Quang. Tinh hà vần quanh Trấn Thiên Quang cũng không sai biệt lắm so với thiên hà, cũng là cực kỳ hung hiểm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả tạo vật chủ cũng không thể lưu lại thời gian quá lâu trong tinh hà của Trấn Thiên Quang. Hắn thao luyện 5.000 vạn hùng sư Trấn Thiên Quang, chính là chiếu theo quy cách của quân bộ thiên đình mà chế tạo, cũng có thủy sư, nhưng so với thủy sư thiên đình thì thua kém rất nhiều. Nếu thủy sư thiên đình tấn công Trấn Thiên Quang, dựa vào thủy sư Trấn Thiên Quang tuyệt đối không giữ được tinh hà ngoài quang. Thủy sư âm quỷ xuất kích, đánh chết tinh thú. Âm Phó Khang hạ lệnh. Kỳ quang đánh ra kỳ hiệu. Chỉ thấy khoang thuyền của đám chiến hạm lần lượt mở ra. Từng chiếc thuyền nhỏ từ trong lái ra, rơi vào trong nước thiên hà. Chung Nhạc vừa liếc mắt liền nhìn ra đám ma thần trên những chiếc thuyền nhỏ kia có sự khác biệt rõ ràng với ma thần của Âm Khang Thị. Ma thần chủ chiến lực của Âm Khang Thị tu luyện huyền công ma tộc, nhục thân cường hoành, chiến lực kinh người. Mà đám ma thần trên những chiếc thuyền nhỏ này mặc dù cũng là Âm Khang Thị, nhưng phương hướng tu luyện lại đi theo một con đường khác. Đám ma thần Âm Khang Thị này chủ tu nguyên thần cường đại không gì sánh được, mà nhục thân cũng vô cùng kỳ quái, bị luyện tới xen giữa hư và thực. Bọn họ giống như là quỷ thần của uy thần tộc vậy. Quỷ thần của uy thần tộc có thiên phú dị bẩm, nhục thân và nguyên thần xen giữa hư và thực, có thể xuyên toa không gian, di chuyển giữa địa ngục và thế giới chân thật, là một chủng tộc rất kỳ lạ. Nếu quỷ thần của uy thần tộc tiến vào thiên hà, sẽ không bị thiên hà gây thương tích, có thể tùy ý di chuyển khắp nơi trong nước. Mà âm quỷ ma thần của Âm Khang Thị cũng tương tự như vậy. Âm Khang Thị thân là đế tộc trong ma tộc, thủ đoạn quả thật kinh người. Không ngờ lại có một chi mạch chuyên tu luyện thành âm quỷ ma thần, vứt bỏ lực lượng trên lục địa và trên mặt nước, sinh ra chỉ nhằm mục đích chiến đấu trong nước. Đám âm quỷ ma thần này vì chủng tộc của chính mình mà đã bỏ ra rất nhiều. Chiến đấu trên lục địa và trên mặt nước, bọn họ không có bao nhiêu chiến lực, nhưng vừa tiến vào trong nước, tuyệt đối là chiến lực kinh người. Đám thuyền nhỏ kia vừa tiến vào trong nước, đã thấy nhiều vô số kẻ âm quỷ ma thần tay cầm cương xoa lặn vào thiên hà, lắc mình biến thành âm quỷ thật lớn. Khoảng chừng 100 âm quỷ đối phó một con tinh thú. Bọn họ nằm gián sát trên người tinh thú, không ngừng dùng cương xoa đâm mạnh vào trong cơ thể tinh thú. Máu tươi của tinh thú rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt sông thiên hà. Từng con tinh thú to lớn khôn cùng bị âm quỷ ma thần giết chết. Tinh thú có thể đối phó những chiếc chiến hạm thật lớn, nhưng gặp phải âm quỷ ma thần chính là đã gặp phải khắc tinh. Lực công kích của bọn chúng to lớn vô cùng, nhưng thân thể âm quỷ ma thần xen giữa hư và thực. Dùng lực lượng nhục thân đơn thuần không thể gây tổn thương cho âm quỷ, chỉ có thể dùng thần thông mới có thể đối phó âm quỷ. Mà loại sinh vật kỳ lạ tinh thú này là quái vật sinh ra trong thiên hà, không có bao nhiêu trí tuệ, không thể tu luyện, tự nhiên là không thể làm gì những âm quỷ ma thần này. Lúc này, lâu thuyền chiến hạm thủy sư thiên đình của lâu chính sư đã tiếp cận. Âm Phó Khang phóng tầm mắt ra xa xa, nhìn thấy kỳ hiệu đánh ra từ trên soái hạm của đối phương, sắc mặt đại biến, cao giọng nói. Truyền lệnh xuống. Nói quỷ thần của đối phương đã xuất kích, khiến cho âm quỷ cẩn thận một chút. Lúc này, khoảng cách giữa lâu thuyền, đại hạm song phương đã không còn quá xa nữa. Chung Nhạc chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong thủy sư thiên đình, từng tôn quỷ thần nhao nhao từ trên chiến hạm nhảy xuống, lặn vào trong thiên hà. Uy thần tộc là một thần tộc đã đầu nhập vào thiên đình. Chủng tộc này mặc dù không thể so với đế tộc, vương tộc và hoàng tộc, cũng không thể so với đám thần tộc cao đẳng như Tất Phương, Ích Tà, bản lĩnh cũng không lợi hại đến đâu, nhưng ở trong nước và trong địa ngục luân hồi, bọn họ chính là cường đại không gì sánh được. Chiến lực thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều đế tộc khác. Mỗi một chủng tộc trong thiên hạ đều có địa phương diệu dụng riêng của chính mình, nếu vận dụng thỏa đáng, sẽ có thể bộc phát ra chiến lực kinh người. Lâu Chính Sư thân là đô đốc thủy sư thiên đình, tự nhiên biết cách vận dụng linh hoạt năng lực của các tộc. Hiện tại hắn phái ra thiên hà quỷ thần, chính là để đối phó âm quỷ ma thần của Âm Khang Thị. Dưới nước thiên hà, một trận chiến đấu vô thanh vô tức bạo phát. Âm quỷ ma thần và quỷ thần ở trong nước liều mạng chém giết. Đám chiến hạm của Âm Khang Thị mặc dù đã bị tinh thú đánh chìm không ít, nhưng vẫn đã bảo toàn được hơn phân nửa chiến hạm. Từng chiếc chiến hạm xuyên qua dưới đáy nước, xuất phát về phía thủy sư thiên đình của Lâu Chính Sư. Trên đầu thuyền kỳ hạm, Lâu Chính Sư truyền âm cho Kỳ Quang. Kỳ Quang tế khởi tinh kỳ, đánh ra kỳ hiệu. Sắc mặt Âm Phó Khang kịch biến, truyền lệnh cho Kỳ Quang, khiến cho chiến hạm Âm Khang Thị dưới nước lập tức quay thuyền trở lại. Lâu Chính Sư hạ lệnh cho thủy sư thiên đình bày bố thiên hỏa thần lôi trong dòng sông, ám toán hạm đội dưới nước của Âm Khang Thị ta. Tức khắc quay lại. Âm Phó Khang truyền lệnh xuống. Trên đường quay lại, rải ra âm hỏa ma lôi, ngăn đường chiến hạm bọn họ. Hạm đội dưới nước nhanh chóng quay lại, cửa khoang tại đuôi thuyền mở ra. Mấy ngàn khỏa âm hỏa ma lôi lăn ra, rơi vào trong dòng sông Thiên Hà. Từng khỏa âm hỏa ma lôi hấp thu năng lượng của tinh thủy, tinh quang và tinh sa trong Thiên Hà, nhanh chóng bành trướng, ẩn nấp trong dòng sông. Mà bên phía thủy sư thiên đình bên kia, cửa khoang chiến hạm cũng lặng yên mở ra, thiên hỏa thần lôi như mưa rào ào lăn xuống, rơi vào trong Thiên Hà, hấp thu năng lượng của Thiên Hà, chuẩn bị dùng để ám toán thủy sư của Âm Khang Thị. Trên kỳ hạm thủy sư thiên đình, Lâu Chính Sư nhìn thấy thủy sư của Âm Khang Thị đều quay trở lại, thoáng ngẩn người, ngay sau đó đã cười lạnh, nói: Âm Khang Thị đã phá giải kỳ hiệu của thủy sư thiên đình ta. Đổi một bộ kỳ hiệu khác cho ta. Kỳ Quang lập tức đổi sang dùng một bộ kỳ hiệu khác. Lâu Chính Sư hạ lệnh xuống, để cho Tảo Lôi Phi Luân Quân của thủy sư thiên đình xuất kích. Phi Luân Quân của thủy sư thiên đình điều khiển từng chiếc phi luân khoái xa, phóng chạy trên mặt nước thiên hà. Đạo phi luân thật lớn xoay chuyển cực nhanh. Mấy ngàn đạo phi luân gào thét xẹt qua trên mặt nước. Những nơi phi luân lướt qua, từng khỏa âm hỏa ma lôi bị kích động, nhao nhao nổ tung, nhấc lên từng đạo cự lãng ngập trời. Mà tốc độ của đám phi luân kia quá nhanh, ném đám âm hỏa ma lôi bạo tạc lại sau lưng. Chỉ có một số rất ít phi luân bị bạo tạc hất bay, mấy tên thiên hà phi luân quân trong phi luân bị nổ tan xương nát thịt. Thủy sư thiên đình dễ dàng thẳng tắp xuyên qua đám sóng lớn bạo tạc tiến về phía trước. Lâu Chính Sư thay đổi một bộ kỳ hiệu mới, lại bị Âm Phó Khang nhìn thấu. Hắn ngay lập tức lại đổi một bộ kỳ hiệu khác, cười lạnh nói: Âm Khang Thị quả nhiên giảo hoạt, khẳng định đã lẻn vào thủy sư thiên đình ta, học trộm không ít kỳ hiệu của thủy sư thiên đình. Bất quá, thủy sư thiên đình ta có 360 bộ kỳ hiệu, nếu ngươi có thể nhìn thấu toàn bộ, ta liền bội phục ngươi. Trên kỳ hạm thủy sư Âm Khang Thị, trên trán Âm Phó Khang toát ra một tầng mồ hôi lạnh, gấp gáp nói: Ta không nhận biết bộ kỳ hiệu này, không biết hắn muốn làm gì. Kỳ Quang! Kỳ Quang! Triệu tập thần ma trí tuệ, thôi diễn huyền bí kỳ hiệu của đối phương. Kỳ Quang lập tức truyền lệnh, để cho những ma thần tinh thông kỳ hiệu trong thủy sư tiến hành thôi diễn kỳ hiệu của thủy sư thiên đình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1437, Thủy sư đấu pháp, 2. Trung Nhạc quan sát kỳ hiệu phía đối diện, trong bí cảnh đạo nhất, vô số quẻ âm quẻ dương không ngừng biến hóa, chỉ trong vòng mấy cái hô hấp đã suy tính ra huyền bí trong kỳ hiệu, nói: Nhạc phụ, đối phương đang chuẩn bị thiên nổ. Âm Phó Khang nhất thời kinh hỉ, mỉm cười hỏi: Cô gia nhận biết kỳ hiệu của đối phương? Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói: Chút bản lĩnh này, ta vẫn có. Tinh thần Âm Phó Khang đại chấn, lập tức cao giọng nói: Truyền lệnh xuống, các hạm thuyền lập tức tế lên kim đạo thảo thuẫn. Sau khi tế thuẫn liền khởi động nổ huyền xa. Kỳ Quang truyền lệnh xuống. Ma thần trên các chiến hạm lập tức tế khởi từng đống rơm rạ kim quang sáng lạn. Đám rơm rạ kia giống như từng cuộn tơ vàng rực vậy, bị tế khởi lên giữa không trung, kéo dài liên miên thành mây, kim vân trải rộng một mảnh. Đột nhiên, Chiến hạm của Thủy sư Thiên Đình đối diện chợt chấn động một cái, từng cây cự tiễn dài tới hơn 10 dặm phun trào bay ra, như mưa rào phóng thẳng về phía này. Đám cự tiễn này là dùng thần một luyện chế thành, uy lực kinh người, vạch ra giữa không trung từng đạo thần quang. Bất quá, đám cự tiễn này bắn vào trong mảnh kim vân rơm rạ kia, lập tức bị ngăn cản, từng mũi cự tiễn vô cùng thô to cảm vào kim vân, vô lực bắn thủng kim vân. Khởi động nổ huyền xa. Vô số thần ma âm khang thị đẩy ra từng chiếc nổ huyền xa thật lớn, đặt ngay ngắn trên bông thuyền. Phải cần mấy chục tôn ma thần mới có thể khống chế một chiếc nổ huyền xa. Nổ huyền xa răng rắc chuyển động dây cung căng ra thẳng tắp. Sau một khắc, trên không trung vang lên thanh âm xé rách chói tai. Từng mũi cự tiễn phun trào bắn ra. Mà lúc này, trên hạm đội Thủy sư Thiên Đình cũng tế khởi lên từng mặt đại thuẫn, chính là huyền vũ thuẫn của huyền vũ thần tộc. Trong vô số thanh âm va chạm kịch liệt, từng cây cự tiễn bộc phát ra hỏa quang nồng đậm, nhao nhao rơi vào trong thiên hà. Kỳ hiệu lại bị khám phá. Khóe mắt Lâu Chính sư run rẩy, lại đổi một bộ kỳ hiệu khác, cười lạnh nói. Âm Phó Khang, ngươi không có khả năng nhìn thấu toàn bộ kỳ hiệu. Truyền lệnh xuống, mời hai tôn tiên thiên thần kia ra. Chung Nhạc ngưng mắt quan sát kỳ hiệu, một lúc sau nói. Kỳ hiệu của đối phương là để cho tiên thiên thần ma xuất chiến. Âm Phó Khang thoáng ngẩn người, chợt bật cười một tiếng, nói. Lâu Chính sư đúng là hồ đồ rồi, lại để cho tiên thiên thần ma xuất chiến. Trong đại chiến thủy quân này, tiên thiên thần ma cái rắm tác dụng gì cũng không có. Trong thiên đình, có 18 tôn tiên thiên thần ma đầu nhập vào dưới trướng Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh Thiên Đế cũng không thể cấp cho Lâu Chính sư quá nhiều tiên thiên thần ma, nhiều nhất chỉ có 2 vị. Một luồng nỏ tiễn đã có thể bắn chết sạch sẽ rồi. Không nên khinh địch. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nói. Thực lực của tiên thiên thần ma cực kỳ cường hoành, hai tôn tiên thiên thần ma này hẳn là có thủ đoạn không tầm thường, bằng không Lâu Chính sư cũng không có khả năng để cho bọn họ xuất chiến. Âm Phó Khang không thèm để ý, mỉm cười nói. Cô gia cứ việc yên tâm. Tiên thiên thần ma ở trong thiên hà cũng không dậy lên bao nhiêu sóng gió được. Nhưng lúc này, chỉ nghe trên mặt sông thiên hà bát ngát vang lên đạo ngữ du dương. Đạo ngữ này không phải là thần ngữ hiện tại, mà càng cổ lão hơn. Trong đạo ngữ ẩn chứa bí mật của thời đại hắc ám viễn cổ. Tiên thiên thần ngữ. Sắc mặt Chung Nhạc và Âm Phần Huyên đại biến. Trên chiến hạm Thủy sư Thiên Đình đối diện, hai tôn tiên thiên thần ma thân thể vĩ ngạn xuất hiện, mỗi người đứng trên đầu thuyền một chiếc chiến hạm. Hai tôn tiên thiên thần ma giống như anh em sinh đôi vậy, mỗi người đều có 6 cánh tay hư hư nâng lên, phảng phất như đang mang theo lực lượng vô biên vô tận vậy. Đạo ngữ kia chính là từ trong miệng hai tôn tiên thiên thần ma này truyền ra. Đạo ngữ hội tụ lại một chỗ, thanh âm càng lúc càng vang vọng, chấn động thiên địa. Ba Hà Úc Ba Tát Tôn Hà, Long Mạc Thiên Long Đan Đồ Mạc. Trong đạo ngữ của hai tôn tiên thiên thần ma này, mặt sông thiên hà càng lúc càng kích động, sóng gió nhấc lên càng lúc càng cao, sóng lớn cuốn lên tinh vân, sóng biển che trời. Một con sóng vừa qua, một con sóng mới lại tới, nghiền ép về phía Thủy sư Âm Khang thị. Hai tôn tiên thiên thần ma này, một tôn đọc lên đạo ngữ chữ Phong, một tôn đọc lên đạo ngữ chữ Lãng, chấn động sóng gió trên thiên hà, dự định dùng uy năng sóng gió khủng bố trực tiếp phá hủy Thủy sư Âm Khang thị. Phần Huyên. Chung Nhạc khẽ gọi một tiếng. Âm Phần Huyên hiểu ý, hai vợ chồng cùng đi tới đuôi thuyền, mở miệng đọc lên tiên thiên thần ngữ vang vọng. Tiên thiên cự phong đang gào thét lao tới kia vừa tới phần đuôi hạm thuyền liền dừng lại, mà cự lãng ngập trời đang nhào tới kia cũng nhất thời gió êm sóng lặng. Hai vợ chồng Dịch Quân Vương quả nhiên vô cùng phi phàm, vậy mà cũng tinh thông đạo ngữ. Chỉ tiếc đạo hạnh của các ngươi không bằng chúng ta. Hai tôn tiên thiên thần ma kia cười ha hả một tiếng, ý cảnh chất chứa trong đạo ngữ càng thêm xa xưa thâm ảo, cao thâm khó dò. Trên mặt sông thiên hà nhất thời sóng gió mãnh liệt, rập trời ngập đất đổ ập về phía Thủy sư Âm Khang thị, thậm chí còn cuốn theo vô số tinh sa nữa. Y phục trên người Chung Nhạc và Âm Phần Huyên tung bay phần phật, thân hình nghiêng nghiêng ngã ngã, khó có thể đứng vững thân hình. Hai vị sư huynh, đắc tội rồi. Lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên tiến lên phía trước, cặp môi khẽ động, trong miệng cũng phát ra tiên thiên thần ngữ vang vọng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1438, hai mặt thụ địch, 1. Nguyệt Thần dang rộng hai cánh tay, hai ống tay áo căng gió tung bay, đạo âm trong miệng giống như một khúc thanh ca vậy. Chỉ thấy dưới mặt nước thiên hà từ từ dâng lên từng vần minh nguyệt. Tinh sa trong thiên hà nhiều đếm không xuể, trong đó tích chứa vô số ngôi sao. Lúc này, nhiều vô số kể ngôi sao từ dưới nước dâng lên, biến thành từng vần minh nguyệt, chiếu rọi một mảnh không gian trên mặt sông. Sóng gió ầm ầm mãnh liệt, hung hăng đánh tới. Cự phong mạnh xé rách đám vần trăng. Nhưng càng lúc càng nhiều vần minh nguyệt dâng lên, nhấc lên từng trận nguyệt tịch, khiến cho trên mặt sông thiên hà dâng lên một đợt thủy triều. Từng cổ sóng lớn phập phồng lên xuống. Sóng lớn nâng toàn bộ đám lâu thuyền chiến hạm trên mặt sông thiên hà lên tới chỗ cực cao, sau đó ầm ầm thả rơi xuống. Đạo ngữ mà nguyệt thần đang niệm tụng là chữ triều, cộng thêm bản thân nàng là tiên thiên nguyệt thần, có thể khống chế minh nguyệt, dẫn phát thủy triều. Mà hai tôn tiên thiên thần ma đối diện chính là dùng chữ phong và chữ lãng trong đạo ngữ, dùng gió nhấc lên sóng, trùng trùng điệp điệp dâng trào. So ra, thì nguyệt thần càng giống như là cá gặp nước. Đạo ngữ mà Chung Nhạc và Âm Phần Huyên niệm tụng là chữ cản. Bọn họ vốn dĩ nghĩ muốn đối kháng sóng gió, nhưng đạo hạnh của bọn họ quả thật không bằng hai tôn tiên thiên thần ma kia, không thể dừng lại sóng gió. Hiện tại có thêm nguyệt thần tương trợ, hai vợ chồng lập tức thay đổi đạo ngữ. Cùng với nguyệt thần niệm tụng đạo ngữ chữ triều, khiến cho thủy triều thổi quét thiên hà lại càng thêm kịch liệt hơn. Thủy triều kết hợp với sóng gió, lại càng khó có thể ngăn cản. Mặc cho hai tôn tiên thiên thần ma kia nhấc lên gió to sóng lớn đáng sợ tới đâu, cũng chỉ có thể giúp tăng cường uy năng của thủy triều, không thể nào đánh vỡ được thủy triều. Bất luận là thủy sư Thiên Đình hay là thủy sư Âm Khang Thị, toàn bộ đám lâu thuyền chiến hạm đều không ngừng sóc nảy lên xuống trong cuồng triều, tiến lên vô cùng gian nan. Định. Hai tôn tiên thiên thần ma thay đổi đạo ngữ, chuyển thành chữ định. Từng vần minh nguyệt nhất thời từ trên không trung không ngừng rơi xuống, rơi thẳng vào trong thiên hà, thậm chí ngay cả uy lực của thủy triều cũng càng lúc càng nhỏ dần. Nguyệt thần, ngươi thật sự tuyển chọn đầu nhập vào tiên thiên đế quân sao? Hai tôn tiên thiên thần ma kia ngẩng đầu nhìn lên. Gã thần ma sáu tay trên đầu thuyền bên trái cao giọng nói. Mọi người cùng xuất từ một môn, ngươi nhập môn trễ hơn Lận Tuẩn Song Tử chúng ta mấy năm. Là sư muội của chúng ta. Về tình về lý, chúng ta hẳn là nên lễ nhượng sư muội ba phần. Bất quá, mọi người đều vì chủ mình, chỉ đành phải so tài một trận rồi. Nguyệt thần bình thản gật đầu, nói. Hai vị sư huynh cứ việc buông tay mà làm. Lận Tuẩn Song Tử một người là Lận Tử một người là Tuẩn Tử, là hai tôn tiên thiên thần do Lận tộc và Tuẩn tộc tế tự sinh ra, đều có tu vi thần hoàng. Lận Tuẩn nhị tộc từ trước tới nay vẫn luôn sinh hoạt cùng một chỗ, là chủng tộc song sinh, phi thường kỳ lạ. Lận và Tuẩn là cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa còn là sinh ra bởi cùng một bào thai, có cùng một mẫu thân, mang thai nhất định sẽ sinh song tử. Nhưng sau khi sinh ra, hai anh em sinh đôi lại có bộ dáng bất đồng, cũng sẽ phân ra chủng tộc. Lận tộc có hổ trảo, Tuẩn tộc thân mặc giáp. Diện mạo cả hai giống hệt nhau, chỉ có trảo và giáp bất đồng. Lận Tuẩn Song Tử chính là tiên thiên thần ma do Lận Tuẩn nhị tộc tế tự mà sinh ra từ trong Lận Tuẩn Song Tinh. Bởi vì ý chí của cả hai chủng tộc đối với tiên thiên thần ma không khác biệt bao nhiêu, bởi vậy bộ dáng của Lận Tuẩn Song Tử cũng hoàn toàn giống nhau. Bọn họ tiến vào Bích Lạc Cung sớm hơn Nguyệt Thần rất lâu, nhưng bởi vì là tiên thiên tộc thần, cho nên khó có thể khắc phục giới hạn của bản thân. Bọn họ vừa xuất thế đã là thần hoàng, khổ tu một thời gian rất lâu. Cho tới bây giờ vẫn chưa thể đột phá cảnh giới thần hoàng, trở thành tạo vật chủ. Nhưng dù vậy, tu vi thực lực của bọn họ cũng cường đại hơn những thần hoàng khác rất nhiều. Nhất là bọn họ còn nắm giữ tiên thiên thần ngữ do Bích Lạc Cung truyền thụ. Lúc này Lận Tuẩn Song Tử toàn lực thi triển, có thể áp chế ba người Chung Nhạc, Âm Phần Huyên và Nguyệt Thần. Lâu Chính Sư hạ lệnh cho các chiến thuyền dốc hết tốc lực tiến về phía trước, đuổi theo hạm đội Âm Khang Thị. Bất quá! Toàn bộ pháp lực của Lận Tuẩn Song Tử đều dùng để đối kháng ba người Chung Nhạc, đã không thể hạn chế Thủy Sư Âm Khang Thị tiến lên. Thủy Sư Âm Khang Thị lập tức có thể dùng tốc độ cao nhất lên đường, khiến cho Lâu Chính Sư trong lúc nhất thời một khắc đừng hòng đuổi kịp. Chung Nhạc, Âm Phần Huyên và Nguyệt Thần cũng thay đổi đạo ngữ, đọc lên chữ vũ. Không gian giữa hai chi hạm đội nhất thời không ngừng nứt ra, tinh không vô biên xé mở mặt sông Thiên Hà, thoáng cái đã kéo dài cự ly ra rất xa. Lận Tuẩn Song Tử huy vũ sáu cánh tay, giống như đang dệt vải trong hư không vậy. Chỉ thấy từng đạo phi kiều xuất hiện, tương liên mặt sông bị xé rách lại với nhau. Từng chiếc lâu thuyền, đại hạm thông qua phi kiều lái qua. Bọn họ dùng đạo ngữ đấu pháp, nhưng cũng lộ ra cực kỳ đặc sắc, khiến cho người ta nhìn tới mức hoa cả mắt. Hai chi thủy sư một chạy một đuổi kéo dài suốt mấy ngày. Thủy sư thiên đình không ngừng rút ngắn khoảng cách. Từng chiếc chiến thuyền dài từ trong lâu thuyền phóng ra, ngàn cánh chấn động, nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại cách thiên hà chi châu của Âm Khang thị đã không quá xa nữa, hạm đội lâu thuyền toàn lực lên đường, cũng chỉ khoảng một hai ngày lộ trình mà thôi. Bởi vậy, lâu chính sư cũng không thể không mạo hiểm thử một lần, để cho chiến thuyền dài toàn lực chạy tới cuốn lấy thủy sư Âm Khang thị, cho dù có bị thương vong thảm trọng cũng phải khiến cho ngàn thuyền vạn hạm thủy sư kịp thời đuổi tới. Sắc mặt Âm Phó Khang ngưng trọng, cao giọng quát lớn. Bố trí ma lôi. Vô số âm hỏa ma lôi rào rào rơi vào trong thiên hà. Phàm là chiến thuyền dài chạm phải âm lôi, liền bị nổ cho thuyền phá người vong. Mà ở phía sau, phi luân quân nhao nhao thôi động phi luân, rào rào phá vỡ mặt nước, vượt qua đám chiến thuyền dài, tiến hành phá hủy âm lôi. Nã pháo. Âm Phó Khang truyền lệnh xuống. Đám chiến hạm đột nhiên xoay đầu, từng đạo ma quang trên bong thuyền thẳng tắp như trụ, nhao nhao quét về phía trên mặt sông. Đám chiến thuyền dài và phi luân quân vội vàng tránh né, tốc độ nhất thời bị kéo chậm lại. Chỉ cần trở lại Thiên Hà Chi Châu, sẽ có thể để cho bọn họ tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngữ khí Âm Phó Khang hung ác nói. Hiện tại chủ lực thủy sư thiên đình đã bị cuốn lấy, không thể đuổi kịp. Đúng lúc này, Kỳ Quang đột nhiên cao giọng nói. Tộc trưởng lão gia, phía trước xuất hiện chiến hạm. Chiến hạm. Trái tim Âm Phó Khang kịch liệt nhảy lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một chi hạm đội khoảng chừng 100 chiếc lâu thuyền cấu thành đang lúc dương buồm nghịch lưu chạy tới, lướt nhanh về phía này. Trên đầu thuyền tinh kỳ tung bay, trên mặt cờ theo một con bàn hồ ba đầu. Mà trên soái hạm lại treo đại kỳ theo hình một quả hồ lô ba khúc. Hạm đội của Bàn Hồ thị. Âm Phó Khang nhất thời kinh hãi. Hoàng tộc Bàn Hồ thị cũng bị trấn áp trong Thiên Hà Chi Châu, trước giờ cũng có tới lui với Âm Khang thị. Nhưng chủng tộc này cực kỳ kiêu ngạo, mặc dù có lui tới với Âm Khang thị, nhưng mỗi lần Âm Phó Khang tới bái phỏng, quy cách tiếp đón mà bọn họ sử dụng đều thấp hơn một bậc, chính là dùng quy cách quân vương tiếp kiến thần tử. Hiển nhiên Bàn Hồ thị cũng không cho rằng Âm Khang thị có thể ngang hàng với Bàn Hồ thị. Trong lòng Âm Phó Khang mặc dù rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là hàng xóm, cho nên vẫn kết minh với Bàn Hồ thị, cao tầng hai nhà cũng thường xuyên qua lại với nhau. Hạm đội Bàn Hồ thị xuất hiện ở đây, ý đồ là gì? Rốt cuộc là giúp ta hay là giúp thủy sư thiên đình? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1439, hai mặt thụ địch, 2. Trong lòng Âm Phó Khang xuất hiện đủ các loại ý niệm, cao giọng quát lớn. Thủy sư đề phòng, thuyền chìm xuống. Thần ma trên từng chiếc chiến hạm nhao nhao thôi động viên tráo. Đám viên tráo khổng lồ từ từ khép lại, bao vây chiến hạm vào bên trong, chậm rãi chìm vào trong nước, ở dưới nước chạy đi, mượn dòng nước của thiên hà để bảo hộ bản thân. Đúng lúc này, hạm đội Bàn Hồ thị đột nhiên xếp thành một hàng, họng pháo khai mở. Tiếp theo, chỉ thấy vô số thần ma Bàn Hồ thị đẩy ra từng khỏa trứng lớn, đẩy vào trong thiên hà, chính là tinh thú. Đám khốn kiếp này, quả nhiên là đã đầu phục thiên đình. Âm Phó Khang nhất thời giận tím mặt. Lúc này hạm đội Bàn Hồ thị chỉ họng pháo về phía bọn họ, tự nhiên là thiên đế đã cấp cho Bàn Hồ thị chỗ tốt, thu mua Bàn Hồ thị, khiến cho hoàng tộc thượng cổ này đầu nhập vào thiên đình. Tinh thú xuất hiện lại càng đã chứng thực điểm này. Tinh thú từ xưa tới nay chỉ có thủy sư thiên đình mới có, những thế lực khác căn bản không có khả năng đạt được loại quái vật sống trong thượng du thiên hà này. Sở dĩ Bàn Hồ thị có được tinh thú, hiển nhiên là thủy sư thiên đình đã đưa cho bọn họ, dùng để đối phó thủy sư Âm Khang thị. Cái này cũng không trách được Bàn Hồ thị. Hoàng tộc thượng cổ này tranh đoạt đế vị của thời đại thần kỷ thất bại, bị lưu đày tới Thiên Hà Chi Châu, rơi vào tình cảnh đồng dạng với Âm Khang thị. Chỉ có đế minh thiên đế mới có quyền lực đặc xá cho Bàn Hồ thị, khiến cho bọn họ có thể lên đất liền. Hiện tại, thủy sư Âm Khang thị hai mặt thụ địch, nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Nếu bị hai chi thủy quân bọc đánh, rơi vào hỗn chiến, tất nhiên là kết cục toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Hiện tại đã không kịp lên bờ nữa rồi. Trên trán Âm Phó Khang toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Lúc này, Chung Nhạc đột nhiên truyền âm cho hắn, hỏi. Nhạc phụ, thực lực của Bàn Hồ thị như thế nào? Có cao thủ có thể địch nổi nhạc phụ hay không? Âm Phó Khang dõi mắt nhìn lại, quan sát thần quan phía trên lâu thuyền chiến hạm của Bàn Hồ Thị, nói. Có hai tồn tại cấp đế quân. Bất quá, không phải là đối thủ của ta. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Có biện pháp giải quyết. Nhạc phụ, hãy lệnh cho toàn bộ thần ma trên chiếc thuyền này rời khỏi, đi sang những lâu thuyền khác. Chúng ta giá ngự chiếc thuyền này đi trước một bước, tiến vào trận địa địch. Âm Phó Kha nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Đây là biện pháp gì chứ? Cô gia, chúng ta dĩ nhiên có thể xông qua, nhưng những chiến hạm còn lại sợ rằng đều phải chết trong sự bao vây tiểu trừ của hai quân rồi. Bản thân hắn có lòng tin có thể dứt ra khỏi vòng vây của Bàn Hồ Thị, nhưng những chiến hạm còn lại đi chậm hơn một bước, tất nhiên sẽ bị thủy sư Bàn Hồ Thị vây kín, cộng thêm đại quân thủy sư Thiên Đình phía sau đuổi tới, thủy sư Âm Khang Thị tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nhạc phụ yên tâm. Chỉ cần ta tế ra một bảo vật, sẽ có thể phá vỡ hạm trận của Bàn Hồ Thị. Nhưng chỉ sợ là sẽ không giữ được chiếc thuyền này. Trong lòng Âm Phó Khang vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vẫn hạ lệnh cho một chiếc lâu thuyền ở gần đó chạy tới, để cho đám thần ma trên thuyền leo lên chiếc lâu thuyền kia. Trên chiếc thuyền này chỉ lưu lại có Chung Nhạc, Âm Phó Khang, Phù Lê và tiểu hài tử Bệ Ngạn đang trốn ở một bên. Ngay cả Nguyệt Thần, Âm Phần Huyên và Hồn Đôn Vũ cũng bị Chung Nhạc điều đi. Cuối cùng, trên thuyền chỉ còn lại có bốn người. Tiểu hài tử Bệ Ngạn khiêng lá cờ diện tích lớn không thể tưởng tượng nổi kia, cũng định leo lên chiếc lâu thuyền kia rời đi, nào ngờ Chung Nhạc đã ngoắt hắn lại, cười híp mắt nói. Biểu ca, ngươi cũng không cần đi. Tới đây. Tới chỗ của biểu đệ này. Tiểu hài tử Bệ Ngạn ôm cây đại kỳ, có chút chần chờ nói. Ta luôn cảm thấy ngươi không có hảo ý. Chung Nhạc tiến lên một bước, trước dùng tuyên cổ bất động ấn ổn định lại đạo tâm, tránh cho bị tiểu gia hỏa nhục linh đan này mê hoặc, sau đó bế tiểu hài tử mập mạp này lên, đặt trên đầu vai. Hắn đột nhiên vận chuyển pháp thiên tượng địa, hiện ra thân thể Vĩ Ngạn, trầm giọng nói. Nhạc phụ, Phù Lê. Đợi một hồi các ngươi cứ việc bảo hộ ta. Ta đi tới đâu, các ngươi liền giết tới đó. Không thể để cho ta và Bệ Ngạn bị thương. Phù Lê há miệng gầm lên một tiếng, một thân cơ bắp nhô lên, cầm theo cây gậy xương lớn trong tay, trầm giọng nói. Chủ công, tặc gần trăm trượng gọi ta. Âm Phó Khang toàn lực thôi động lâu thuyền, lái thẳng về phía hạm trận của Bàn Hồ Thị. Âm Phó Khang, Âm Lão Nhi. Trên soái hạm của Bàn Hồ Thị, hai tôn đế quân đứng thẳng ở mũi thuyền, mỗi người đều có ba cái đầu. Bọn họ nhìn thấy kỳ hạm của Âm Phó Khang một đường xông tới, cười ha hả, nói. Âm Lão Nhi, ngươi không nhìn rõ thiên số, hôm nay nói không chừng chúng ta sẽ tiễn ngươi quy vị a. Trong hư không giới sẽ có một chỗ đặt chân cho ngươi. Âm Phó Khang không nói lời nào, tốc độ của chiếc lâu thuyền càng lúc càng nhanh hơn, phía sau chính là thủy sư Âm Khang Thị, mà ở dưới nước là tinh thú và chiến hạm đang liều chết chém giết, huyết lãng dân trào cuồn cuộn. Mà ở càng phía sau, thủy sư Thiên Đình cũng đang gào thét giết tới. Phía đối diện, pháo quang lóe sáng ngất trời. Trong phút chốc, chiếc lâu thuyền này đã trăm ngàn lỗ thủng. Âm Phó Khang há miệng rống lớn, tốc độ của chiếc thuyền nát nhất thời tăng lên, lao thẳng về phía kỳ hạm của đối phương. Hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị trên soái hạm kia cười ha hả, tế khởi thần binh, công kích về phía hắn. Ầm ầm. Chiếc lâu thuyền của Âm Phó Khang va chạm thẳng với kỳ hạm của Bàn Hồ Thị, nhất thời chia năm xẻ bảy. Chung Nhạc phóng người nhảy lên trên chiến hạm Bàn Hồ Thị, cao giọng nói. Đừng quên bảo hộ ta. Hắn mạnh mẽ trùng kích về phía trước. Hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị kia thoáng ngẩn người một cái, ba cái đầu đột nhiên nhất tề giãy giụa, cùng nhìn về phía tiểu hài tử mập mạp khiêng đại kỳ đang rung lẩy bẩy trên bả vai Chung Nhạc. Bảo bối tốt ta. Trong mắt hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị đại phát tinh quang, bỏ mặt Âm Phó Khang, vươn tay chụp về phía tiểu hài tử mập mạp trên bả vai Chung Nhạc. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1440, tặc gần trăm trượng, 1. Hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị cách Chung Nhạc rất gần, một trảo chụp xuống, Chung Nhạc căn bản không thể chạy thoát. Sợ rằng một tia lực lượng của hai tôn đế quân đánh xuống sẽ có thể trảo chết hắn. Chỉ là tâm thần của hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị này đã bị tiểu hài tử mập mạp Bệ Ngạn mê hoặc, lo lắng sẽ trảo chết tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh này, bởi vậy lực lượng trong bàn tay bọn họ đều là ngưng tụ mà không phát. Âm Phó Khang đột nhiên lách người nhảy vào giữa hai tôn đế quân, tế khởi một cây đòn gánh, hai đầu đòn gánh mỗi đầu đều treo một cái móc câu. Cây đòn gánh quất ngang một cái, đánh bay một tôn đế quân Bàn Hồ Thị trong đó. Phù Lê rống lớn một tiếng, cây gậy xương lớn hung hăng quét lên trên người một tôn đế quân khác. Tu vi của hắn khá kém, nhưng lực lượng nhục thân lại cường hoành tới cực điểm, có thể so với tạo vật chủ đỉnh cấp của Lôi Trạch Thị. Một kích thần thông này ngược lại không lợi hại bao nhiêu, nhưng lực lượng vô cùng bá đạo, đẩy lùi tôn đế quân kia. Hai tôn đế quân vừa mới bị đánh lui, đã thấy không biết bao nhiêu thần binh, thần tướng Bàn Hồ Thị trên chiếc soái hạm này đã giống như nước thủy triều lao thẳng về phía Chung Nhạc. Bảo bối của ta. Đó là bảo bối của ta. Đại Linh Đan. Nhục Linh Đan vô thượng thành đế. Cho ta cắn một cái a. Kẻ nào dám giành với ta, ta liền giết kẻ đó. Thánh dược thành đế của ta. Da đầu Phù Lê và Âm Phó Khang một trận tê dại. Một màn này thật sự quá điên cuồng. Đám thần binh, thần tướng Bàn Hồ Thị đã phát điên rồi rồi, vừa không ngừng tuôn trào về phía Chung Nhạc, vừa tự giết hại lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, vô số cái đầu đã rơi xuống đất, so với tốc độ hai người bọn họ tàn sát còn nhanh hơn rất nhiều. Trong thức hải của hai người bọn họ có tiêu âm do Âm Phần Huyên lưu lại, trợ giúp bọn họ trấn trụ tâm linh, cũng không cảm giác được dị trạng. Nhưng đối với đám thần binh, thần tướng Bàn Hồ Thị kia, tiểu hài tử mập mạp kháu khỉnh trên bả vai Chung Nhạc quả thật chính là một khỏa nhục linh đang vui vẻ hoạt bát đang tản mát ra thần quang vô tận, sức dụ dỗ vô tận. Nhìn thấy Bệ Ngạn, liền phản phất như đã nhìn thấy tương lai bọn họ thành đế, nghịch chuyển tiên thiên, bất lão bất tử bất diệt. Bách Thế Thánh Liên đã trở thành tiểu hài tử Bệ Ngạn, hiện tại sự mê hoặc không còn là mùi hương mê người kia nữa, mà chính là bản thân Bệ Ngạn. Hai tôn đế quân Bàn Hồ Thị kia cũng tự mình nhào tới, đại khai sát giới với đồng tộc bên cạnh chính mình, không lưu tình chút nào. Bọn họ thậm chí còn mở ra cái miệng to như chậu máu, một ngụm thôn phệ mấy gã đồng tộc, bộ dạng hung tàn khiến cho ngay cả Phù Lê cũng không khỏi liên tục rùng mình mấy cái. Trên bả vai Chung Nhạc, tiểu hài tử Bệ Ngạn không ngừng run rẩy, hai chân là hai cái long trảo, lợi trảo đâm thật sâu vào cơ nhục bả vai Chung Nhạc, hai tay vẫn là hổ trảo, vẫn đang ôm lấy cây đại kỳ kia. Cách xa ta một chút, bằng không tự gánh hậu quả. Chữ viết trên lá cờ tung bay phiêu đãng, khiến cho tiểu hài tử này lộ ra vô cùng kiêu ngạo. Đuổi theo ta. Chung Nhạc nhịn xuống cơn đau trên bả vai, tuyên cổ bất động ấn bảo vệ tâm linh, chợt quát lớn một tiếng, dứt về phía trước. Phù Lê và Âm Phó Khang theo sát phía sau. Âm Phó Khang thân là ma tộc, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Móc câu trên đòn gánh thỉnh thoảng lại móc chết một gã thần ma Bàn Hồ Thị trên lưỡi câu. Mà hắn xuất thủ lại càng tàn nhẫn hơn. Toàn thân hắn bốc lên ma khí cuồn cuộn, chui vào trong tai mắt mũi miệng từng gã cường giả Bàn Hồ Thị. Ma khí như mãng như xà, sau khi tiến vào trong cơ thể đối phương, thân thể đối phương lập tức khô quắt lại, nhục thân tinh huyết bị thôn phệ sạch sẽ, nguyên thần cũng trở nên héo rũ. Nguyên đan của hắn bay ra, hình thành một đạo lực tràn ma đạo. Trên đỉnh đầu còn treo cao một tòa động thiên, trong động thiên thỉnh thoảng bắn ra một đạo ma quang, đánh chết những cường giả đang nhào tới. Trong đám cường giả Bàn Hồ Thị cũng không thiếu tồn tại cấp bậc tạo vật chủ, thần hoàng, tu luyện công pháp đế cấp của Bàn Hồ Thị, thực lực cực kỳ cường đại, đối với hắn cũng có lực uy hiếp rất lớn, khiến cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Mà Phù Lê thì đơn giản hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp dùng cây gậy xương lớn đập tới, dùng lực lượng phá vỡ hết thảy thần thông. Thần binh của địch nhân từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đột nhiên, không biết bao nhiêu thần ma Bàn Hồ Thị nhao nhao phóng vọt tới, bao phủ lấy hắn, nhào lên trên người hắn, không ngừng há ra cái miệng lớn cắn xé. Phù Lê bị cắn tới mức toàn thân máu chảy đầm đìa, thân thể đột nhiên rung lên một cái, vô số tiên thiên long lân phun trào ra bốn phương tám hướng. Vô số mảnh lân phiến giống như những tấm đại thuẫn sắc bén tới cực điểm, xoay tròn xung quanh toàn thân hắn. Không biết bao nhiêu cái đầu nhao nhao rơi xuống. Hai người Âm Phó Khang và Phù Lê bảo vệ Chung Nhạc chém giết từ đầu thuyền tới đài chỉ huy, lại từ đài chỉ huy chém giết tới đuôi thuyền. Toàn bộ đám thần binh, thần tướng Bàn Hồ Thị trên chiếc soái hạm này đều bị hấp dẫn tới. Đột nhiên, Chung Nhạc chợt tế khởi một đạo ánh đao, chặt đứt dây thừng của phi kiều, tế khởi từng mảnh cầu gỗ, trải ra trên thiên hà, tạo thành một đạo phi kiều. Ngay sau đó, hắn đạp trên cầu gỗ, lao thẳng về phía một chiếc chiến hạm Bàn Hồ Thị khác. Khoảng cách giữa hai chiếc chiến hạm khá xa, cầu gỗ không thể trải tới trên bong thuyền chiến hạm đối diện. Chung Nhạc đột nhiên phóng người nhảy lên thật cao, dốc hết toàn lực nhảy về phía chiếc chiến hạm đối diện. Cũng trong nháy mắt hắn nhảy lên, vô số thần binh, thần tướng bàn hồ thị sau lưng hắn cũng giống như đã đánh mất lý trí vậy, nhao nhao theo hắn nhảy lên. Tinh quang, xạ tuyến và nguyên từ thần quang khủng bố của thiên hà nhao nhao kéo không biết bao nhiêu thần ma bàn hồ thị vào trong thiên hà. Rào! Rào! Rào! Vô số thanh âm rơi vào trong dòng sông không ngừng vang lên. Những cường giả bàn hồ thị rơi vào trong nước thiên hà này căn bản không có năng lực một lần nữa nhảy lên, rất nhanh đã bị thiên hà thôn phệ, ngay cả một mảnh xương cũng không lưu lại. Chung Nhạc cũng bị nguyên từ thần quang trói buộc. Hắn quát lớn một tiếng, hai chân bạo phát pháp lực, liên tục dẫm chân trên hư không, thi triển ra cửu bộ phá thiên cương, liên tục bước ra chín bước, rốt cuộc hàng lâm tới trên chiến hạm đối diện. Thần binh, thần tướng bàn hồ thị trên chiếc chiến hạm kia sớm đã dựng thẳng lên từng cây trường mâu, vô số trường mâu như rừng đâm thẳng về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc giơ tay tế đao, chặt đứt vô số cây trường mâu. Đám thần ma bàn hồ thị phụ cận lập tức bị tiểu hài tử trên bả vai hắn mê hoặc, mê thất tâm trí, liều mình vong ngã lao thẳng về phía hắn. Phù Lê và Âm Phó Khang cũng bám sát sau lưng Chung Nhạc, một trái một phải, bảo vệ hắn dết về phía trước. Mà ở sau lưng ba người, từng tôn tạo vật chủ, thần hoàng cũng nhao nhao theo sau nhảy tới. Hai tôn đế quân bàn hồ thị kia cũng dắt lên trên chiếc chiến hạm này. Vô số thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu còn lại thì đều rơi cả vào trong thiên hà, trên cơ bản chính là toàn quân bị diệt.